Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 85, văn cùng. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Trần Nguyên nhìn người luôn luôn rất ổn. Hắn tin tưởng mình nhất định đã nhìn thấy thân binh kia. Chỉ là, hiện tại thật sự không nghĩ ra. Mãi cho đến khi đi vào Lai Phúc khách điếm, Trần Nguyên vẫn chưa nhớ ra thân binh kia là ai. Trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, ngày mai nhất định phải xem cẩn thận. Hiện tại hắn rất cẩn thận, phải rất cẩn thận mới có thể sống. Chính mình không có một thân võ công như Bàng Hỉ, nếu có cái gì sai lầm, mạng nhỏ liền nguy hiểm. A Mộc Đại mang theo bọn tiểu nhị và đoàn xe, chạy tới nhà kho Tống Quảng gửi muối ăn. Vội vàng cả đêm, cuối cùng tại trước hừng đông, đổi hết đồ sứ trên xe thành muối ăn. Những tiểu nhị và sa phu kia vốn cho rằng cần nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai lại đi, ai biết Trần Nguyên lập tức muốn bọn hắn đến Bắc Môn. Chờ đợi bộ đội Kỳ Văn xuất hiện, đoàn người phê bình kín đáo đối với việc cả đêm không nghỉ ngơi. Trần Nguyên cũng không giải thích quá nhiều, chỉ là nói một câu xin lỗi. Sau đó đáp ứng, khi đến văn cùng, để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt là được. Sắc trời vừa mới tỏa sáng, cửa thành mở ra, bộ đội Kỳ Văn liền chuẩn bị xuất phát. Bọn sa phu nhìn thấy quân đội đi theo sau lưng mình. Lời oán khí kia nhỏ đi rất nhiều. Quân đội đi theo, ít nhất rất có bảo đảm trên mặt an toàn. Chỉ cần có bảo đảm trên an toàn, vất vả một chút cũng không thành vấn đề. Còn có một chi thương đội, hiển nhiên cũng là nhận được chiếu cố đặc biệt, đã sớm chạy tới nơi này chờ. Quy mô và nhân số thương đội kia không khác gì hắn Trần Nguyên bọn. Biết rõ song phương phải đi chung một con đường, bên kia chủ động phái cái người đi tới, bắt chuyện cùng Trần Nguyên, hy vọng trên đường có thể chiếu cố lẫn nhau. Trần Nguyên tự nhiên không cự tuyệt, có đồng bọn, nghĩa là thêm người hộ tống. Ít nhất là trên con đường đi văn cùng này, sẽ không có vấn đề gì. Chuyện còn lại, chính là chờ quan binh kiểm tra. Nơi này là đại đồng, trọng trấn biên quan, từng người đi ra ngoài, đều phải chịu lấy kiểm tra nghiêm khắc, mặc kệ thân phận ngươi là gì, làm cái gì, hôm nay kiểm tra giống như đặc biệt nghiêm khắc, mà ngay cả 3.000 quân sĩ kia, cũng đốt danh sách ra khỏi thành. Nghĩ đến, đây chắc là Tống Quảng đã hạ mệnh lệnh, trợ giúp Bạch Ngọc Đường bức ra luật Niết Cô Lỗ đi ra. Xem tư thế Tống Quảng bày ra, Trần Nguyên phỏng chừng, cửu vương tử kia muốn ra khỏi thành, không phải quá dễ dàng, có thể chạy trốn khỏi Bạch Ngọc Đường hay không, còn phải nhìn xem hắn có bao nhiêu bổn sự. 3.000 người đứng ở dưới cửa thành chờ đợi kiểm tra. Trần Nguyên đi tới đi lui bên cạnh đội ngũ. Hắn muốn tìm kiếm gương mặt hôm qua rõ ràng nhìn thấy. Nhưng không cách nào nhớ tới đã gặp nhau ở nơi nào kia. Chỉ là, sắc trời còn chưa hoàn toàn sáng. 3.000 người đứng chung một chỗ. Muốn tìm một người ấn tượng không khắc sâu. Quả thực là việc không thể nào. Trần Nguyên tìm hai vòng. Không phát hiện ra, cũng đành phải buông tha. Dù sao trên đường còn có cơ hội. Lưu tâm nhiều một chút là được. Xin hỏi, ngươi có phải Trần trưởng quỹ hay không? Một người mặc quần áo da thú xuất hiện trước mặt Trần Nguyên. Tuy xem xét không phải là người Tống, nhưng cái lễ tiết kia, so với Trần Thế Mỹ tiêu chuẩn thư sinh Tống triều này, còn muốn tiêu chuẩn hơn một ít. Trần Nguyên vội vàng đáp lễ, nói, chính là tại hạ, xin hỏi ngài là, người nọ cười một chút, nói. Ta gọi Dương Tuấn, cũng là làm chút ít mua bán giống như trưởng quầy. Hai ta là đồng hành cùng đi đoạn đường này. Đặc biệt đến đây nói chuyện với ngài. Trên đường chiếu cố lẫn nhau cũng tốt. Thì ra là một trưởng quầy chi thương đội khác. Trần Nguyên hành lễ lần nữa. Nói, thì ra là Dương trưởng quỹ. Tại hạ thất kính, Dương trưởng quỹ nói cực kỳ đúng. Đoạn đường này đi lên phía Bắc, ta và ngươi đồng hành. Theo lý phải là chiếu cố lẫn nhau một ít mới đúng. Cứ như vậy, hai chi thương đội xem như nhận thức, Trần Nguyên và Dương Tuấn khách sáo hai câu. Bộ đội kiểm tra cũng chấm dứt, đến phiên Trần Nguyên ra khỏi thành, kiểm tra đối với thương đội, lại càng nghiêm khắc hơn một ít. Phàm là địa phương có thể giấu người, những binh lính kia đều không buông tha, ra khỏi thành, Kỳ Văn cũng không lập tức mang theo đội ngũ rời đi, mà là đang xếp đặt đội hình dưới thành, đợi cho hai chi thương đội được chiếu cố kiểm tra xong. Hắn mới chỉnh quân đi chậm, có 3.000 quân Tống mở đường, 100 dặm này tự nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào. Xuất phát thời điểm sắc trời sắp sáng, đi suốt một ngày, thời điểm sắc trời đêm, bộ đội đã tiến vào Văn Cùng. Cùng so sánh với Đại Đồng, Văn Cùng cực kỳ nhỏ, quả thực chưa tính là một tòa thành trì. Đây là một trong những bất đồng giữa quân Tống và Liêu binh. Quân Tống chủ yếu dùng bộ binh làm chủ, cho nên tại thời điểm cảnh giới, ỷ lại vô cùng nghiêm trọng đối với những thành trì nhỏ như Văn Cùng. Mà Liêu binh bất đồng, bọn hắn chủ yếu là dựa vào đội ngũ kỵ binh, di chuyển tại biên cảnh, trang điểm thành mã tặc. Những kỵ binh này không có tác dụng cảnh giới, bọn hắn đánh cướp thương đội, còn có thể tiếp tế Liêu binh rất hữu hiệu. Tương đối mà nói, khi Tống Triều, Liêu binh cướp quân lương, nhưng Tống Triều chưa từng thiếu lương, các binh sĩ có tiền liền tìm một chỗ đánh bạc thử vận may. Không có tiền liền đứng ở trong quân doanh ăn cơm gạo trắng hoàng thượng vận đến. Ai nguyện ý mạo hiểm bị Liêu binh đụng vào? Lại đi ra ngoài tuần tra trong bão cát, vào cửa thành, Kỳ Văn lại để cho bộ đội đi quân doanh trước, chính mình lại chờ thương đội Trần Nguyên và Dương Tuấn chạy đến. Nhị vị trưởng quầy, một đường này, ta không phụ nhờ vả, mang bọn ngươi bình an đến, hiện tại các ngươi vào thành nghỉ ngơi, về phần đường xa hơn về phía bắc đi, ta sẽ không tiễn. Kỳ Văn ngồi trên lưng ngựa, nói rất khách khí. Hai người Trần Nguyên tranh thủ ôm quyền, nói, đa tạ tướng quân, không dám lại làm phiền tướng quân. Kỳ Văn và bọn họ cùng một chỗ sóng vai đi vào Văn Cùng. Sau khi đi vào, Trần Nguyên phát hiện Văn Cùng quả thực nhỏ vượt qua tưởng tượng của mình. Bên trái đường là quân doanh, bên phải là một cái khách điếm. Quân doanh chiếm nửa thành, khách điếm chiếm nửa thành, trung gian thành không có đường. Chỉ có một mảnh lều vải tạm thời lập nên, phân ra một con đường, trong những lều tạm thời dựng kia, là người rèn sắt, sửa xe, sửa giày dép, đều không có biển hiệu của mình, buông chùy tại cửa ra vào, liền tỏ vẻ nơi này là thợ rèn, để cái bánh xe, chính là sửa xe, khách điếm cũng không có biển hiệu, chỉ có tầng ba lâu, công trình xây dựng cao nhất, ngoại trừ tường thành bên ngoài Văn Cùng. Kể cả quân doanh Tống binh, cũng không có cờ xí bắt mắt, nhà cửa này so với phủ thái sư Bàng Cát, còn muốn nhỏ hơn một ít, nếu như không phải cửa ra vào có hai hàng binh sĩ đứng. Căn bản không nhìn ra đó là quân doanh, sau khi Kỳ Văn rời khỏi, hai chi thương đội đi đến hướng khách điếm, Trần Nguyên hỏi Dương Tuấn kia, Dương trưởng quỹ, một chuyến này ngươi đi nơi nào trong Liêu quốc? Vấn đề này hắn một mực cũng không hỏi, bởi vì một đường không thái bình, nếu như hỏi nhiều hơn, sẽ gây hoài nghi không tất yếu, lại có chút phiền phức, hiện tại an toàn hơn một ít, Trần Nguyên mới mở miệng, sau khi hỏi xong, cũng không đợi Dương Tuấn trả lời, hắn liền nói mục đích của chính mình, tại hạ mang những hàng này, là muốn kéo hướng Yên Kinh, nếu như trưởng quỷ tiện đường, chúng ta một đường đồng hành. Như thế nào, Dương Tuấn nghe xong, trên mặt cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng, như thế tốt lắm, ta cũng muốn đi Yên Kinh, Trần Huynh, chúng ta thật sự có thể chiếu cố lẫn nhau, cách chương.